Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1100, chương 41, Siranui đạo quán. Cùng Tinh ở trong phòng đợi một buổi chiều, nói là trao đổi mở quầy rượu sự tình. Kỳ thực Hades căn bản không làm sao quan tâm, hắn chỉ là muốn đem Tinh nghỉ ngơi mà thôi. Hiện tại nam trấn lớn nhất Boss Giai ở Hades phân phó dưới giả trang ra một bộ trọng thương dáng vẻ, muốn tới nơi này chẳng mấy chốc sẽ trở nên hỗn loạn. Tinh mang theo một đứa bé, căn bản không thích hợp ở lại chỗ này. Hai người thiên nam hải bắc trò chuyện trong chốc lát, đến khi ở chỗ này ăn xong cơm tối, Hades mới chỉ có quyến luyến không thôi tương đương ly khai. Bởi vì hắn bây giờ không có một cái thiết thực địa chỉ, dù sao Hades lập tức sẽ phải rời khỏi nam trấn, cho nên liên quan tới quầy rượu mở vấn đề, hắn toàn bộ ném cho Tinh. Một lần nữa về tới tửu điếm, quả nhiên, Mancha nói cho hắn biết, sáng sớm ngày mai nàng thì đi New York, nếu bên này sinh ý không cách nào nữa đàm luận thành. Rugo tự nhiên muốn điều Mancha trở về. Hades gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Cần ta đưa các ngươi đi thân thích nơi đó sao? Thương lượng xong rời đi công việc sau đó, Mancha lại ôn nhu hỏi. Hades biểu thị hắn ở Nhật Bản có cái dám thân thích. Không cần, người miễn là tiễn chúng ta đến sân bay là được. Nhật Bản bên kia ta đã liên lạc xong. Bởi vì gần phân biệt, ba người trò chuyện rất trễ. Đến khi chuyển đồng hồ lúc, mới chậm rãi ngủ mất. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, mấy người lên tàu máy bay đi tới New York. Mancha đã sớm bang Hades cùng Leona hai người đặt xong đi Nhật Bản vé máy bay. Như vậy, chúc các người thuận buồm xuôi gió ha. Đến rồi Nhật Bản, nhớ kỹ đem liên hệ địa chỉ phát cho ta. Còn có, nhớ kỹ đến xem ta. Ở phòng chờ máy bay ôm chặt lấy Hades đã lâu, Mancha mới chỉ có buông tay ra, đối với hai người cười vẫy tay từ biệt. Ngồi lên phi cơ lúc, Hades nhìn phía dưới sân bay, trong lòng cũng phi thường không nỡ. Hades, người dường như cực kỳ luyến tiếc Mancha tỉ tỉ. Một bên Leona chứng kiến Hades vô tình, không khỏi thấp giọng hỏi. Vậy tại sao không ở lại Mancha tỉ tỉ nơi đó? Nàng đối với đi nơi nào căn bản cũng không có vấn đề. Bất luận đợi ở Nhật Bản vẫn là New York, cũng không có vấn đề. Nha, bởi vì nơi đó cực kỳ đặc sắc a. Hades sờ sờ Leona áo choàng mái tóc, cười hồi đáp, đi Nhật Bản không chỉ có là tìm Mai Siranui, càng bởi vì nơi đó có lấy cực kỳ thật lợi hại cách đấu ra. Nói thí dụ như Yagami Iori cùng Kusanagi Kyo. Được rồi, kỳ thực đại bộ phận nguyên nhân vẫn là Mai Siranui. Mười mấy tiếng đi qua, máy bay rốt cuộc đã tới Nhật Bản Tokyo. Hades, ngươi nói thân thích ở nơi nào? Phi trường lối ra, bị Hades lôi kéo Leona, có chút hiếu kỳ nhìn về phía trước một đám nhận điện thoại nhân. Xa lạ địa phương, xa lạ ngôn ngữ, bất quá Leona cũng không quá quan tâm, dù sao nàng đã mất đi dĩ vãng ký ức, đối với nước Pháp cũng không có gì quyến luyến, thân thích cũng không ở nơi này, chúng ta còn muốn đổi xe đi Osaka, vì vậy máy bay hạ cánh sau đó, Hades mang theo Leona ngựa không ngừng vó chạy đi Osaka, rốt cuộc đang đến gần lúc hoàng hôn, ở Osaka mở quán trọ ở lại. Siranui lưu đàn chàng mặc dù nhưng đã xuống dốc, thế nhưng không phải chi hỏa Hanzo ở lúc còn trẻ, còn là phi thường nổi danh, cho nên Giai bên kia cũng góp nhặt Siranui đàn chàng tình báo. Đối với nó địa điểm, tự nhiên cực kỳ tinh tường, tiến nhập Siranui lưu đạo quán cũng không khó, miễn là nộp học phí cũng có thể đi học tập. Bất quá, có lẽ có biện pháp tốt hơn tương đương ở tửu điếm trong phòng. Suy tư một chút chuyện của ngày mai, Hades ở tâm lý quyết định chủ ý. Vì vậy ngày thứ hai, có chút trong trẻo lạnh lùng. Shiranui lưu đạo quán bên trong. Tới một cái kỳ quái thiếu niên. Gõ môn, Hades quan sát vài lần cái này hơi lộ ra đổ nát địa phương. Rộng lớn trong viện, chỉ có rời rạc mấy cái học sinh ở tĩnh tòa. Cùng hắn ở Nam Trấn thấy cực hạn lưu đạo quán kém xa. Shiranui lưu phái là một cái ninja lưu phái. Từ nơi này học tập đến, tự nhiên cũng là ninja tri thức. Thế nhưng hiện tại cái niên đại này, karate, taekwondo cực kỳ thịnh hành. Nhật Bản đương thời người thanh niên, cũng nhiều chịu Mỹ quốc chủ nghĩa anh hùng ảnh hưởng. Đối với tránh ở trong bóng tối đánh lén ninja không thế nào cảm thấy hứng thú. Cho nên Shiranui lưu mà bắt đầu mai một đi. Người tốt, mời hỏi nơi này là Shiranui lưu đạo quán sao? Mở cửa là một cái 15-16 tuổi thiếu nữ. Nhìn thấy Hades màu trắng con mắt hơi sửng sờ. Bất quá rất nhanh thì phản ứng kịp. Vừa gật đầu vừa cười hỏi. Tiểu đệ đệ, ngươi là tới đạo quán học tập sao? Đương nhiên, ta nghe nói Shiranui lưu phái là truyền lưu lâu đời một chi. Cố ý mộ danh đến đây tương đương, nghe được Hades lời nói. Thiếu nữ cười khổ lắc đầu, muốn nói lại thôi một hồi, mới đem hắn nghênh tiến đến, đồng thời hướng hắn chỉ rõ nộp học phí địa phương. Người thiếu nữ này, dĩ nhiên không phải Mai Shiranui. Nàng chỉ là cái này đàn chàng một gã học sinh phổ thông mà thôi. Năm đó cũng là mộ danh đến đây học tập trong truyền thuyết nhẫn thuật. Kết quả lăn lộn nửa năm, cái gì đều không học được. Cho nên lúc này nghe thế có chút giống như đã từng quen biết thoại ngữ. Liền muốn khuyên nhũ Hades không nên lãng phí thời gian. Dù sau này đạo trong quán lác đác không nhiều mấy người đệ tử. Đều đã quyết định hỗn hết mùa hè này thì không tới nữa. Đối với việc này Hades không biết chút nào. Hắn giả ra tràn đầy dáng vẻ hưng phấn, đi hướng cái kia báo danh điểm. Gõ cửa một cái, rất mau ra tới một người râu tóc bạc phơ lão đầu, nhiệt tình đem hắn đón vào. Tiểu bằng hữu, là muốn tới chúng ta Shiranui lưu đạo quán học tập chánh tông nhẫn thuật đúng không? Không thành vấn đề tương đương, hắn vừa nói, một bên cầm trương tờ ghi danh cách giao cho Hades trên tay. Cái này lão đầu, chính là Mai Shiranui tổ phụ Shiranui Hanzo, làm người đời trước, hắn đối với truyền thừa xem đến rất nặng, phi thường muốn thu nhiều một ít đệ tử, đem Shiranui cái này lưu phái cho phát dương quang đại. Nhưng mà đáng tiếc là, hiện tại người thanh niên đối với nhẫn thuật vô cùng khinh thường. Hơn nữa bọn họ Shiranui lưu phái nhẫn thuật học tập cũng có chút gian nan, lại không giống taekwondo như vậy có thể trong thời gian ngắn thấy hiệu quả, cho nên đưa tới nơi đây vẫn là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nếu như là đi karate hoặc là taekwondo cái loại này lưu hành nói trong quán học tập, tuyệt đối là giao cho một người học trò lấy tiền liền xua đuổi. Thế nhưng Shiranui lưu phái không nổi danh, đưa tới Shiranui Hanzo cái này trưởng môn nhân, cư nhiên tự mình tiếp đãi thượng môn học tập người. Lòng này buồn Shiranui lưu phái tương lai lão đầu, thực sự là quá mức chuyên nghiệp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.